Kiều Hoa khó dưỡng, chương 123, biên kịch ích ảnh đế 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hung Chu Quy, sau tới lượt Tiểu Mộc vào cửa. Cô cũng ngây ngẩn cả người. Cô bất quá chính là đuổi theo Lưu Tố Thanh. Làm sao, nhìn đến trường hợp thân thể giao triền rồi. Giang Tử Sâm nhìn lại phía sau. Đinh Thường cùng Tiểu Mộc đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhìn thấy Giang Tử Sâm phát hiện bọn họ, Đinh Thường mặt không đổi sắc, lôi kéo cánh tay Tiểu Mộc, lập tức đi ra ngoài. Hai người cứ tự nhiên. Nói xong, đem cửa đóng lại, trở lại không gian cho hai người. Đinh, người đại diện, bọn họ, thế nào rồi? Lúc Tiểu Mộc nói chuyện, đầu lưỡi cũng muốn thắt lại. Sắc mặt Đinh Thường cũng mất tự nhiên. Ho hai tiếng, cái gì cũng chưa phát sinh. Hôm nay hắn thật sự mở mang tầm mắt. Nguyên lai Giang Tử Sâm thích kiểu người đơn giản thô bạo này. Dáng người không sai, làn da cũng không sai. Diện mạo, đợi chút, Đinh Thường bỗng nhiên phát hiện. Hắn thế nhưng đều không thấy được Tô Thanh rốt cuộc là cái bộ dạng gì. Trong phòng, Lưu Tố Thanh cùng Giang Tử Sâm vẫn đang giằng co. Trên người cô rất thơm. Xa cách nhiều năm lại chưa thay đổi. Giang Tử Sâm nhìn về phía Lưu Tố Thanh. Cô lúc trước không phải nói cả đời không qua lại với nhau sao? Nhịn bao nhiêu khổ, hắn mới có thể có được sự thản nhiên khi đối mặt với cô. Bây giờ hắn thật sự không muốn phải giống như trước. Đừng đùa nữa, tâm hắn đã rất mệt. Thật sự không chấp nhận nỗi trêu đùa của cô. Lưu Tố Thanh quật cường dừng ở trên New Wave hắn. Hai cái đùi không tự giác kẹp chặt vài phần. Ai muốn cùng anh chơi? Là anh tại sao muốn xuất hiện ở trước mặt tôi? Anh không hiện ra không phải cái gì cũng sẽ không phát sinh sao? Giang Tử Sâm nghe oán giận của cô. Biết cô lại cố tình gây sự. Thân là biên kịch còn không biết diễn viên là ai sao? Thanh âm Lưu Tố Thanh nghẹt ngào vài phần. Em tưởng gặp lại em và anh có thể làm người xa lạ. Nhưng tại sao anh lại tới quan tâm em? Tại sao lúc anh cự tuyệt em lại khó chịu như vậy? Tại sao rõ ràng muốn trêu chọc anh? Thời điểm anh cự tuyệt cảnh hôn còn giống như ngốc tử vui vẻ như vậy. Cô trừng lớn mắt, nước mắt cũng không nghe theo sai khiến mà chảy ra. Chảy xuống tại trên người hắn, nóng đến nỗi hắn tưởng mình sắp bị bỏng đến nơi. Tay Lưu Tố Thanh chậm rãi buông ra. Em chán ghét anh, khiến em trải qua tình yêu. Chẳng sợ có thể có cuộc sống độc lập, chỉ sợ nội tâm lại một mảnh hoang vu. Không có người có thể thay thế, không ai có thể lay động. Chỉ có trải qua thống khổ như vậy mới hiểu được cảm giác lúc ấy. Đã không còn chỗ để trốn. Trong đầu liều mạng muốn quên, lại phát hiện một điều. Chính là càng quên lại càng nhớ. Hầu kết Giang Tử Sâm vừa động, ánh mắt cũng hơi hơi phiếm hồng. Thanh âm khàn khàn trầm thấp. Tại sao lúc trước muốn chia tay? Lưu Tố Thanh lau một phen nước mắt, hút hút cái mũi. Em không muốn nói. Khí lực cả người hắn như bị rút đi. Không hề ôn nhu, lạnh nhạt nhìn cô, nếu không muốn nói liền trở về đi. Lưu Tố Thanh gắt gao cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn gắt gao nhăn lại. Lý do rất cẩu huyết, rất mất mặt, cô chưa từng thể hiện biểu tình như vậy. Không hiểu sao lại khiến hắn có chút hân hoan. Cứ nói, Lưu Tố Thanh nhìn chằm chằm Giang Tử Sâm, hai tay ôm cổ hắn, như là gấy câu lấy người hắn. Em nói rồi, anh sẽ tha thứ cho em chứ? Lạnh ý trên mặt Giang Tử Sâm thoáng tuột giảm, ngữ khí ôn hòa một ít. Trước tiên nói một chút, Lưu Tố Thanh mới không tin hắn. Không có bảo đảm mua bán cô sẽ không nói. Anh trước đáp ứng rồi. Em sẽ nói, muốn qua cầu rút ván là không có cửa đâu. Giang Tử Sâm thở dài một hơi, làm cho coi ngồi thẳng trên đùi hắn. Được, nói đi, tôi liền tha thứ cho em. Thân thể của cô thật giống như thuốc phiện, bàn tay to cố định ở trên lưng, luyến tiếc rời đi, cách chương.